Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 910, chương 935, hắn là thực có can đảm khoác lác a. Sắt Long thật sự là quá lớn. Dương chân tại trước mặt nó, tựa như là một con chuột bình thường lớn nhỏ. Trên người lân phiến đều đủ dương chân núp ở bên trong rồi. Nhưng mà coi như thế, dương chân cũng bị phát hiện, gầm lên giận dữ truyền đến, dọa đến dương chân toàn thân run một cái. Hỗn trướng tiểu tử, lão phu nhớ kỹ ngươi. Hoàng Thạch Tây nổi giận gầm lên một tiếng, lần đầu tiên thế mà nhớ kỹ dương chân, trên mặt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, nhìn chằm chằm dương chân hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Nếu là dám làm ẩu, ngươi nhất định phải chết. Lăn ra ngoài. Dương Chân vừa muốn trả lời Hoàng Thạch Tây vấn đề, lại là một câu lăn ra ngoài mắng qua đây, lập tức nổi trận lôi đình, đào lấy Sắt Long lân phiến nói ra, lão gia hỏa, người khác đến được, bản tao thánh đến không được. Người tại sao không đi mắng hai cái kia nửa bước đại thánh? Nghe được Dương Chân lời nói, ngay tại vọt tới Hoàng Thạch Tây một cái lảo đảo, kém chút bị Sắt Long một bàn tay chụp chết. Lộc Hải Khách cười ha ha, nhìn xem Dương Chân nói ra, ta thích tiểu gia hỏa này. Hoàng Thạch Tây, tiểu tử nói không sai a, chúng ta tới, vì cái gì hắn đến không được? Ngươi muốn chết? Hoàng Thạch Tây gầm thét một tiếng, tiện tay trong lúc huy động, từng đạo kinh khủng khí lãng hướng về Dương Chân vọt tới. Còn tại giữa không trung thời khắc, đột nhiên hóa thành từng chuôi lưỡi dao, lấy phá không chi thế, hướng về Dương Chân vọt tới. Cùng lúc đó, Hoàng Thạch Tây giận quá thành cười, chỉ vào Dương Chân nói ra, vô chi tiểu tử, nơi này há lại ngươi bực này tu vi có thể tùy tiện đến gần địa phương. Lão phu cho dù để cho ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi có thể làm cái gì? Sắt Long gào thét rung trời, thổ tức làm vỡ nát mệt mỏi thiên nộ lôi vân, như hôm nay gầm thét, cuồng bạo thiên uy lại lần nữa ngưng tụ, một cỗ kinh khủng thiên uy phô thiên cái địa mà đến. Đừng nói là Dương Chân, chính là bốn cái nửa bước đại thánh, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Hoàng Thạch Tây mặc dù tức giận, thế nhưng là lúc này cũng không dám toàn lực xuất thủ. Có lưu sức tự vệ, vô tận lưỡi dao bị Dương Chân tránh thoát sau đó. Dương Chân chững chạc đàng hoàng nắm lấy một viên lân phiến nói ra, ta có thể giúp nó độ kiếp. Cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây bốn tên nửa bước đại thánh tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó cùng nhau cười to lên. Hoàng Thạch Tây càng là cực điểm xem thường, cười nhạo một tiếng nói ra, tiểu tử, lão phu không nghe lầm chứ, ngươi có thể giúp nó độ kiếp, chính là lão phu bốn người, đối mặt ba cái thiên nộ lôi phạt, cũng chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì, lại dám như vậy khoe khoang khoác lác, giúp Sắt Long độ kiếp, giúp Sắt Long độ kiếp. Trên thực tế là hủy diệt Đại U Vương triều hành động lần này. Bất quá mọi người tại đây nơi nào sẽ tin tưởng Dương Chân có thể làm đến. Chẳng những không có bất luận cái gì tức giận lo lắng thần sắc, ngược lại cùng nhau cười nhạo một tiếng, mặt lộ hoang đường chi sắc. Tiểu tử này là thật khoác lác. Chẳng lẽ đại hoang chủ giới đều là như vậy một đám nói khoác mà không biết ngượng người sao? Chu Thiên Kỳ nhất trọng thiên một cái tiểu tử, cũng dám nói có thể giúp Sắt Long độ kiếp. Đừng nói hắn rồi, chính là hai vị nửa bước đại thánh cũng không dám giúp Sắt Long độ kiếp. Tiểu tử này thật đúng là một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Có con tự biết rõ lời nói, hắn sẽ đến nơi đây. Các ngươi nói tiểu tử này cuối cùng sẽ lấy một loại phương thức gì chết đi. Có lẽ sẽ bị Sắt Long một cái hắt xì phun chết. Đám người nghị luận ầm ĩ sau khi cười ha ha, một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân. Dương Trần luôn mồm muốn giúp Sắt Long độ kiếp, nếu như cuối cùng bị Sắt Long không cẩn thận hắt hơi một cái cho phun chết, vậy liền náo nhiệt. Rất hiển nhiên, ở đây bốn cái nửa bước đại thánh cũng hết sức tò mò Dương Trần có thể làm cái gì. Một cái chu thiên kỳ nhất trọng thiên tu sĩ, đối bốn người thật sự mà nói là quá không đáng giá nhắc tới. Lộc Hải Khách cười ha ha, đối với Hoàng Thạch Tây nói ra, Hoàng Thạch Tây, nói không chừng vị tiểu hữu này thật có thể giúp Sắt Long độ kiếp. Cứ như vậy, người Đại U Vương Triều cũng không cần như vậy hao tổn tâm cơ vây khốn Sắt Long. Chỉ cần đem Sắt Long đuổi đi là được rồi. Món đồ kia ngay tại các ngươi Đại U Vương Triều, còn không phải muốn lúc nào cầm lại nhà liền lúc nào cầm lại nhà. Nghe được Lộc Hải Khách lời nói, Dương Tứ Xương đồng dạng tới hào hứng, nói ra, đúng vậy a, Hoàng Thạch Tây, lão phu cũng rất tò mò, tiểu gia hỏa này có thể tại tam trọng thiên nộ phía dưới sống bao lâu? Nếu không chúng ta riêng phần mình lui ra phía sau một bước nhìn xem. Dương Trần nghe được sững sờ, không nghĩ tới sự tình vậy mà hướng về phía này phát triển. Nếu như cái này bốn cái gia hỏa thật riêng phần mình lui ra phía sau một bước lời nói, Dương Trần có thể làm cho bốn người cảm nhận được cái gì gọi là hối hận không kịp. Cũng có thể giả bộ một đợt lớn, nhưng cái kia lão thái thái kiến thức một chút. Dương Trần không biết cái thiên nguyệt thánh địa kia lão thái thái mang theo Nguyệt Nhi đi nơi nào. Bất quá hẳn là có thể đủ biết tình huống nơi này mới đúng. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Hoàng Thạch Tây lão gia hỏa này căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Hừ lạnh một tiếng, đối với Lộc Hải Khách cùng Dương Tứ Xương nói ra, các ngươi hai cái sự tình, lão phu sau đó lại tìm ngươi bọn họ tính. Nói, Hoàng Thạch Tây quay người nói với Dương Trần, tiểu tử, vừa dứt lời, Sắt Long trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Lập tức đem bốn người tất cả đều đánh bay. Kinh khủng thiên uy trùng trùng điệp điệp, sông giữa không trung sông rơi xuống, huyễn hóa thành vô số thiên địa hung thú, gào thét gầm rú ở giữa. Đối với Sắt Long điên cuồng tiến công, Sắt Long lại làm như không thấy. Đối với bốn cái nửa bước đại thánh nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân lần nữa bộc phát ra loại hào quang màu xanh lam kia. Dương Trần giật nảy mình, thân hình ở giữa không trung quay cuồng trầm bổng, bị khủng bố thiên phạt khí lãng xông chật vật không chịu nổi. Hoàng Thạch Tây cười ha ha, hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, khoác lác ai cũng sẽ nói. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, tiếp xuống ngươi còn có thể giữ được hay không tính mệnh. Giống, Sắt Long gầm thét rung trời, cuồng bạo tiếng gầm hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Một cỗ ngập trời khí tức, chấn động đến chung quanh tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Những cái kia cầm trong tay màu vàng dây xích khống chế khốn long tỏa thiên khuyết đại u vương triều đệ tử cùng nhau quá sợ hãi, trong tay màu vàng dây xích trong nháy mắt đã mất đi hào quang. Chấn thiên động địa gào thét truyền đến, Sắt Long hai con mắt màu đỏ ngòm đột nhiên kích xạ ra trận trận quang mang. Dương Thiên nộ giống ở giữa, một bàn tay đem bốn cái nửa bước đại thánh quất bay. Gào thét ở giữa, oanh một tiếng song quyền nện ở đại địa phía trên. Âm âm, đinh tai nhức óc tiếng gầm truyền đến, cả vùng đều giống như biến thành đại dương mênh mông, to lớn loạn thạch đánh bay phía dưới, nơi nào còn có người dám dừng lại tại nguyên chỗ, cùng nhau về phía sau phóng đi. Dương Trần không để ý tới Hoàng Thạch Tây châm chọc khiêu khích, cưỡng ép ổn định thân thể, cười ha ha ở giữa, không lùi mà tiến tới. Hướng về Sắt Long phóng đi, bất thình lình một màn nhìn đây đám người trợn mắt hốc mồm. Chỗ nào có người có thể dự kiến đến Dương Trần vậy mà như thế điên cuồng. Loại thời điểm này, chính là liền bốn cái nửa bước đại thánh đều không dám tùy tiện tới gần. Dương Chân cái tên điên này vậy mà liền như thế xông vào cự sơn nơi xa. Bà ngoại thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Bên cạnh Nguyệt Nhi kinh hô một tiếng, chỉ vào giữa không trung Dương Chân nói ra: "Bà ngoại, là hắn, hừ, tiểu tử này, đơn giản muốn chết." Bà ngoại nhếch miệng, tầm mắt lại không hề rời đi Dương Chân thân ảnh, bỗng nhiên nhíu mày, đột nhiên xoay người quát: "Là ai? Móa nó, bản tôn liền biết Dương tiểu tử nhất định ở chỗ này." "Quả nhiên a, không chính cống a, tiểu tử này không chính cống." Như thế việc hay, vậy mà không hô hào bản tôn. Tiện mèo hai mắt tỏa ánh sáng, thẳng còi còi nhìn chằm chằm Dương Chân, trên nhảy dưới tránh đi tới, hiển nhiên rất là không hài lòng. Bên cạnh tao gà cũng giống như thế, chững chạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói ra: "Không chính cống." Phong Vô Nhai đám người trên mặt lóe ra cười khổ, liếc nhìn nhau, nói ra: "Lần này tốt, tiểu tử này chẳng những đắc tội bốn cái nửa bước đại thánh, cái này lại hướng về Sắt Long phóng đi. Lão phu rất là hiếu kỳ, đến cùng ai cho Dương Chân lá gan lớn như vậy, không sợ chết sao? Ha ha ha, to con, đừng như thế thô bạo. Bản tao thánh đối phó cái này thiên nộ có kinh nghiệm a. Nếu như không để cho bản tao thánh giúp ngươi." Dương Chân thanh âm truyền đến, ở đây tất cả mọi người trong nháy mắt ngây ra như phỗng. Hỗn đản này, hắn là thực có can đảm khoác lác a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.